tìm được người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ rồi, tốt quá rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, hợp đồng Chu Tử Nha vừa được bác quản gia kéo vào nhà thì từ trên cầu thang vừa hay cũng có ba người bước xuống, nhìn vào cũng biết đây chính là gia chủ trong nhà. Tại vì vừa nãy bác gái này đã gọi danh phận của ba người rồi còn gì nữa, một quý ông độ tuổi cỡ tầm 50 tuổi xem ra là Triệu lão gia đi. Người phụ nữ đi bên cạnh khoát cành tay ông ta không cần dùng não cũng biết đó chính là Triệu phu nhân, vậy thì người cuối cùng đi. Phía sau chính là con trai của hai người, chủ tử nha nhìn một gia đình đẹp đến hoàn hảo như vậy thì có chút không ngậm được mồm, lòng cảm thán ôi mẹ ơi, đã giàu lại còn đẹp. Thật sự là gia đình quá hoàn hảo mà. Triệu phu nhân tên thật Úc Lan, bà cùng chồng và con trai sau khi an tọa ở ghế sofa cũng liền nở nụ cười ôn hoàn nói cậu trai trẻ, mau ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện. Quản gia An, phiền chị pha giúp tôi một ấm trà mang lên đây, phong cách quý phái. Cách cư xử hòa nhã khiến họ Chu cảm thấy có cảm tình vô cùng, đến cả người đàn ông trung niên cùng anh chàng đẹp trai này tuy không nói gì, nhưng vẫn rất biết cách ứng xử mà gật đầu chào cậu Úc Lan, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi cậu tên gì. Chu. Chu Tử Nha, cậu thật sự muốn làm việc ở đây? Cậu là tên thất nghiệp không nhà không cửa, bây giờ thì giống y hệt chó ngáp phải rồi, tìm được một công việc lương cao, còn cho chỗ ở, vậy thì tội gì phải nhà con ruồi này ra. Thế là họ Chu gật đầu khẳng định chắc chắn, vâng ạ, cháu thật sự muốn làm ở đây. Tính tình cháu rất kiên nhẫn, làm mọi việc đều hết sức chu đáo, cho nên mọi người có thể yên tâm mà cho cháu một cơ hội có được không? Chu Tử Nha này xin hứa sẽ chăm sóc cùng yêu thương cậu nhỏ bằng tất cả tấm lòng, bằng. Ba người họ Triệu nhìn nhau, trong ánh mắt của từng người đều là ý cười thỏa mãn. Úc Lan cũng không nói gì nữa, mà là nhường cho con trai cả của mình giải quyết. Triệu Dương ngồi thẳng lưng lại, từ trong tay đưa ra một bì hồ sơ màu vàng, âm giọng nam tính chậm rãi phát ra, nếu cậu thật sự muốn làm thì chúng tôi luôn sẵn sàng đồng ý. Em trai tôi rất dễ thương, thằng bé tuy có hơi hiếu động một chút nhưng lại là người sống rất có tình cảm, bảo đảm cậu gặp sẽ thấy thích nó. Ngoài ra công việc của cậu rất dễ, chỉ cần chăm cho nó ăn, dỗ cho nó ngủ, ở bên cạnh nó suốt 24 tiếng đồng hồ không rời nửa bước, cưng chiều em trai tôi là ổn. Sao nào, có làm không? Nghe yêu cầu đều xoay quanh cậu chủ nhỏ chưa thấy mặt này, Chu Tử Nha nghĩ rằng đây chắc hẳn là đứa nhóc chỉ vừa 5 hoặc 7 tuổi đi. Quý tử của nhà giàu mà, làm sao trách cho được. Cho nên cậu liền đáp ngay được. Tôi làm được ạ, cứ tưởng việc gì khó lắm chứ, để tránh trường hợp cậu bỏ làm giữa chừng, cho nên chúng tôi đã soạn ra một bản hợp đồng. Chấp nhận được thì ký, không thì có thể ra về. Chúng tôi không thích ép người. Chu Tử Nha nhìn tất cả điều khoản hợp đồng, hầu như những ý chính đều giống như những lời Úc Lan cùng Triệu Dương phổ biến. Riêng chỉ có một cái cuối cùng làm cậu giật mình, đó chính là khoản đền bù. Ở đó có ghi rằng nếu bên bi vi phạm hợp đồng, bỏ làm giữa chừng khi chưa đủ 3 năm thì số tiền phải đền bù là 5 triệu nhân dân tệ. Vừa đọc đến đây, cậu liền giật mình, thần linh ơi, đền bù gì nhiều quá vậy, con có nên ký hay không đây? Trong lúc bạn trẻ họ Chu của chúng ta còn đang phân, thì bỗng nhiên giọng nói của Triệu lão gia vang lên, đánh một đòn phủ đầu, ngoài ra chỉ cần làm tốt, chúng tôi mỗi tháng sẽ thưởng thêm 500 nhân dân tệ, cùng với những quyền lợi đặc biệt như quà đắt tiền gửi về cho gia đình, được ăn uống sung sướng. Và nếu người nhà cậu gặp khó khăn về vấn đề gì, chúng tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chẳng cần nghĩ nữa, cậu cứ một đường cứ thế mà ký thẳng tên mình vào bản hợp đồng, giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu chính thức trở thành người làm của Triệu gia. Đừng đùa chứ, thử hỏi có ai đi làm mà có nhiều đặc quyền như vậy chưa? Nghĩ ngợi gì nữa, chỗ làm sướng như tiên thế này ai không làm mới là kẻ ngốc đó. Chu Tử Nha cảm thấy mình là kẻ thông minh và may mắn nhất trần đời. Đoạn cậu thẳng lưng, mang vẻ mặt hớn hở như đón Tết hỏi, vậy cậu chủ nhỏ đi đâu rồi? Tôi có thể gặp được không à? Úc Lan bây giờ cũng đã yên tâm được phần nào, vội vã nói, quản gia quan gia An, mau đưa cậu chủ nhỏ đến đây. Người phụ nữ trung niên nghe lệnh liền gật đầu bước đi lên cầu thang, chưa đầy 10 phút sau đã đi xuống. Không những thế, bên tay bà còn dắt tay một người nữa, lão gia, phu nhân, cậu hai,

xem ra cậu nên cảm thấy vinh dự chứ, người ta rõ ràng là mang tư tưởng của một đứa trẻ con, gặp được người yêu thích thì sẽ làm ra những hành động. Ngu như này, hỏng chỉ mong được thưởng chút gì đó đây mà. Tại sao mình lại ích kỷ như vậy chứ? Sau một hồi suy nghĩ, cậu tự cho rằng người sai là mình, cho nên đành phải đi đến chỗ ai kia đang ngồi bó gối ấm ức, cào nhẹ lên lưng của Triệu Thừa Vũ. Chu Tử Nha ôn nhu nói, cậu chủ à, là tôi sai rồi, ai kia cũng không vừa, chẳng thèm nhìn cậu, hai tay cứ ở dưới nên nhà vẽ hình tròn, âm giọng mang chút giận dỗi cùng làm nũng nói, anh đang giận em đó. Xí tôi biết mà, thật xin lỗi cậu vì mình đã cư xử không đúng với lòng tốt của cậu chủ. Triệu Thừa Vũ vẫn tiếp tục cứng đầu cứng cổ đáp lại, anh hiện tại đang cảm thấy tổn thương vô cùng. Hừ, người ta đã cho em heo đất rồi, còn giúp em rất nhiều việc như thế, xin hôn một cái cũng không cho. Hừ, em keo kiệt, bổn xỉn thôi thì hôn một cái cũng đâu chết ai, nhắm mắt thưởng cho cậu chủ vẫn là yên chuyện. Vuốt vuốt lưng ng của ai kia, cậu kiên trì nói tiếp, thật xin lỗi mà. Nào nào đưa má đến đây, tôi hôn ngài một cái. Họ Chu nói là làm, vừa dứt lời thì liền dùng tay mình giữ lại đầu anh. Khoảng khắc sắp hôn má, thì Thừa Vũ lại nhanh nhẹn hơn, quay hẳn cái đầu sang, dùng môi mình thành công áp lên môi cậu chụt. Chỉ là nụ hôn môi hời hợt cùng nhẹ nhẹ, không có chút câu dẫn hay mưu mô nào. Nó vô cùng thuần khiết nhưng cũng đủ khiến Chu Tử Nha chết sững. Chỉ riêng Triệu Thừa Vũ là vui vẻ đứng lên vỗ tay bành bạch, còn không ngừng đứng ở trên giường nhún nhảy, nói to tỏ ý khoe khoang, hí hí hí, vợ bị lừa rồi. Ban nãy là anh giả vờ giận thôi, được hôn môi bà xã thật thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, chung bàn ăn. Chu Tử Nha hoàn toàn chết đứng khi nụ hôn đầu đời cứ thế mà bay xa theo môi của Triệu Thừa Vũ. Ánh mắt càng ngày càng âm trầm hơn, nhìn ai kia đang vui vẻ đứng ở trên giường, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lòng tự niệm, chỉ là một đứa con nít, chỉ là một đứa con nít thôi, không cần phải bận tâm. Hàng vạn từ bình tĩnh bay tán loạn trong đầu của cậu, hơi thở có chút gấp rút mà gầm gừ nói, được chưa? Đủ rồi thì mau đi xuống cho tôi. Lời vừa dứt, Thừa Vũ còn chưa kịp trả lời lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng nói của bác quản truyền vào, Tiểu Nha, cậu chủ có ở trong phòng con không? Chu Tiểu Nha đưa mắt đến nhìn con người vẫn còn chìm đắm trong kích động kia, đành bất lực thở dài đáp, có thưa gì, cậu ấy đang ở đây ạ. Vậy thì phiền cháu mau dẫn cậu ấy xuống phòng ăn giúp bác nhé. Mọi người có mặt đầy đủ ở dưới rồi, đã đến giờ ăn cơm. Cháu là người chịu trách nhiệm cho cậu chủ, nên cũng phải ở lại để chăm lo cho cậu ấy luôn, có biết chưa? Rõ ạ. Quản gia nói xong lời của mình thì cũng đi xuống nhà ăn ngay. Chu Tử Nha đứng dậy đi đến bên đầu giường, nói với Triệu Thừa Vũ, cậu chủ, mau xuống ăn cơm, mọi người đang chờ. Cậu ở dưới đó họ Triệu ôm nằm thẳng chân ở trên giường, đôi mắt cười tạo thành hình trăng khuyết ra điều kiện, em phải xuống với anh. Chu Tử Nha không nhanh không chậm đáp lại, tất nhiên rồi, tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho ngài, không làm thì lấy tiền đâu nuôi bản thân đây. Triệu Thừa Vũ nghe cậu nói vậy thì ngồi dậy, nghiêng đầu ngây thơ khẳng định, em có tiền mà. Cậu càng không hiểu được lời nói của anh có ý nghĩ gì, rõ ràng là bản thân đi đến đây, trong người cũng không có lấy một xu tiền lẻ sót trong túi quần, thế thì tại sao anh lại nói như cơ chứ? Ngài cứ nói đùa, tôi đây bữa ăn còn phải trông cậy vào nhà của cậu thì lấy tiền đâu mà có. Anh hai tay chỉ loạn xạ, khuôn mặt vừa cười ngốc vừa nói, hề hề, tiền heo đất của anh đó, tiền của anh đều cho em hết rồi. Chỉ là sau này chúng ta phải nhờ cha mẹ tổ chức đám cưới thôi, chứ gia tài của anh còn đâu. Cái con người ngốc này sao lại quá ngây thơ như thế chứ? Mới gặp lần đầu mà cứ chắc chắn như vậy. Thật hết nói nỗi mà, được rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Bây giờ chúng ta xuống ăn cơm được chưa? Anh gật đầu cười ngốc đáp, đi thôi nào. Triệu Thừa Vũ vẫn mang một khuôn mặt ngây ngô mà nắm tay cậu, kéo thẳng xuống phòng ăn. Tại đây, ba người nhà họ Triệu đã ngồi ngay ngắn tại bàn, vừa thấy con trai cưng đi xuống, cũng liền cười hiền hậu gật đầu nhìn anh và cậu. Triệu phu nhân căn dặn, Tử Nha, xem ra con trai bác rất mến cháu, cho nên ta nghĩ rằng việc đút ăn cho nó sẽ dễ dàng hơn, cháu chịu khó chăm cho Thừa Vũ ăn giúp ta nhé. Tại vì thằng bé rất nghịch, mỗi lần để nó tự múc cơm thì y như rằng nó sẽ náo loạn cả bàn, còn làm vương vãi thức ăn nữa. Cứ yên tâm đi, bác có để một phần cơm riêng cho cháu, lo xong cho thằng bé thì cháu có thể ăn tự nhiên, phải ngồi trước đám người này mà chăm lo cho cậu chủ. Tử Nha có chút không quen, nhưng vì đây là công việc nên cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu. Bỏ một miếng cơm trắng cùng với một chút trứng vào muỗng, cậu nhẹ nhàng dỗ dành ai kia đang ngồi nghịch cái đùi gà vàng óng. Thừa Vũ há miếng ra ăn cơm nào, anh nghe thấy tiếng cậu ra lệnh, rồi lại nhìn muỗng cơm trên tay. Bình thường những người làm khác đút ăn anh đều không chịu mà ngậm chặt miệng trốn tránh. Ấy thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại ăn, nhưng mà vừa nuốt được một miếng thì lại chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh liền hỏi vợ, chén cơm của em đâu? Sao lại không có? Chu Tử Nha chăm chú múc thêm một miếng cơm vào muỗng nữa, đáp, tôi cho cậu ăn xong rồi tôi sẽ ăn. Tại vì phu nhân nói mỗi lần ăn cậu đều không ăn uống cho tử tế, nên cậu phải ngoan ngoãn ăn cơm thật nhanh nhé. Triệu Thừa Vũ bĩu bĩu môi vươn tay, giật chén cơm về phía mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trên bàn ăn. Sau đó lại quay sang nhờ bác quản gia dì, dì lấy giúp vợ của Vũ một cái chén nhé, vợ cũng cần phải ăn ngon ngon. Chu Tử Nha cảm thấy khó xử vô cùng, đang định giành lại bát cơm thì anh lại tiếp tục nói, vợ nhịn sẽ đói, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà. Em cũng ăn đi, đừng lo cho anh. Vợ chồng họ Triệu cũng Triệu Dương lần đầu nhìn thấy em trai mình ngoan ngoan như vậy thì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có người khiến Thừa Vũ an phận như vậy như vậy. Chuyện này thật là vừa nằm ngoài dự liệu lại còn là chuyện tốt. Đi cái chén mới vừa đặt trước mặt cậu thì ba người cũng không tỏ ra có vấn đề gì lớn lao. Triệu Dương trực tiếp nói, thằng bé đã đối với cậu như vậy thì không nên phụ lòng nó. Cứ ăn đi, chúng tôi không để ý đâu. Chu Tử Nha lần đầu tiên có thể được ngồi ở một bàn ăn lớn như thế này, trong lòng bồi hồi không thôi. Bỗng nhiên Triệu Thừa Vũ dùng tay bỏ một cái đùi gà vàng giòn đến chén của cậu, miệng cười hề hề nói, món anh thích nhất cũng cho vợ luôn. Cậu không nhìn con người cười ngốc ở bên cạnh mình, trong lòng thấy cảm kích, cùng yêu thích anh tăng lên một bậc. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 7, vợ ơi! Đau quá, Triệu Thừa Vũ vùi đầu vào bát ăn cơm, có món gì ngon trên bàn ăn đều dùng tay bốc thứ đó thả vào chén cơm của Tử Nha, dùng cái miệng dính đầy cơm quanh mép, cười hề hề nói, đồ ngon đều cho vợ. Mặc dù con người này tuy rằng có ngốc thật, nhưng ngược lại thương ai hoặc mến người nào đều thể hiện tình cảm rất rõ ràng, hành động ngây thơ khiến người ta không thể nào giận dỗi anh quá lâu. Mà Chu Tử Nha nhìn trong chén mình toàn thức ăn, khó chịu ban nãy khi bị ai kia cướp nụ hôn đầu đời cũng không còn nữa. Không những thế, cậu còn ở trước mặt ba người kia, nhẹ nhàng giúp anh lấy đi vài hột cơm xuống. Cậu chủ, đừng ăn vội, miệng đều lắm lem cả rồi kìa. Triệu Thừa Vũ chu chu cái miệng còn dính đầy mỡ đáp, được, đều nghe lời vợ dễ thương. Chu Tử Nha cũng gật đầu đồng ý, coi như là đáp ứng lời của anh. Bầu không khí trên bàn ăn hôm đó lại vô cùng yên bình. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, cậu cũng vừa hay chuẩn bị xong bồn nước ấm cho Triệu Thừa Vũ, đưa một bàn tay vào thử độ ấm của nước. Sau khi kiểm tra chắc chắn nhiệt độ không quá nóng, mới từ nhà vệ sinh bước ra. Đi đến chỗ của anh đang ngồi chơi với vài con mô hình siêu nhân, thái độ ôn hòa nói, cậu chủ, đến giờ đi tắm rồi, mau cởi đồ ra, tôi giúp cậu tắm ban. Nãy miệng còn giả vờ phát ra âm thanh tiếng súng bằng bằng, chíu chíu thế mà bây giờ vừa nghe Chu Tử Nha bảo đi tắm, anh liền đứng lên bước xuống giường, sau đó đáp vợ, em cứ ngồi đây đi, anh tự tắm được hử? Người này có chắc là tự tắm được không vậy? Nhìn khuôn mặt ngốc ấy là biết không làm nên cơm cháo gì rồi. Tiểu Nha hoàn toàn không tin tưởng trả lời, không cần phải như vậy, đây chỉ là trách nhiệm thôi mà. Nào, mau vào trong tôi giúp cậu. Triệu Thừa Vũ vùng vẫy, dùng tay vỗ vào lòng ngực mình khẳng định anh là chồng em. Chuyện này chắc chắn có thể làm được. Sau khi nói xong liền vội vàng chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, bắt đầu tự vệ sinh thân thể. Để mặc Chu Tử Nha ở bên ngoài kêu gọi như thế nào thì cũng nhất quyết không chịu mở ra. Tiếng vòi nước đã bắt đầu phát ra, cậu nhìn tình hình liền biết cậu chủ ngốc nhất quyết muốn tự làm mọi việc, cho nên chỉ có thể đành bất lực ngồi trên giường chờ. Trong lòng thầm nghĩ một lát nữa mình mang cậu chủ vào tắm lại là được rồi. 15 phút trôi qua, Triệu Thừa Vũ dùng khăn lau sơ qua đầu mình,

thân là một nam nhân không cong, bây giờ phải dùng giọng điệu của một cô vợ nhỏ gọi người khác là ông xã khiến Chu Tử Nha sởn gai óc. Nhưng ai kia nghe được vậy thì khoái lắm, cười hì hì thành thật đáp gọi cái đó làm gì, nó làm anh cay mắt. Không thích chút nào, ôi trời ơi là trời, ở dơ thế hả? Ai đời đã xối nước ướt cả đầu mà không chịu dùng dầu gội không? Cậu vuốt khuôn mặt của anh, bất đắc dĩ nói thôi được rồi. Anh ngồi im ở đây, em đi giặt khăn lau giúp anh lau sơ lại thân thể. Sau đó lại thay bộ đồ khác, mang đồ ướt như thế mọi người sẽ trách em chăm sóc anh không tốt mất Chu Tử Nha bước vào phòng tắm, dùng một chiếc khăn bông ngâm sơ qua nước ấm. Trong đầu thầm nghĩ đầu bò là có thật, cứ nghĩ là mình vớ được công việc tốt đẹp. Mà giờ thì nhìn lại đi, mới một ngày thôi mà đã bị mất quá nhiều thứ rồi. Nào là nụ hôn đầu đời, giấy, bán thân, ngay cả tiếng gọi ông xã Đa Tư Lý là do vợ tương lai gọi cho mình, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thử hỏi còn kẻ nào xui xẻo hơn không? Vắt cho thật khô chiếc khăn, lại hì hụi chạy ra ngoài, đứng trước. Mặt anh miễn cưỡng nguyên nhủ ông xã à. Anh mau cởi quần áo ra thay đồ khác nào đạt được ý nguyện mong muốn. Bây giờ cậu có nói gì thì nhị thiếu gia cũng sẽ răm rắp nghe theo. Ví dụ điển hình nhất là ngay tại lúc này đây, anh vừa nghe vợ mình sai bảo, liền nhanh nhẹn vài ba cái liền cởi sạch đồ, đến cả cái quần lót cũng cởi nốt. Thân là đàn ông với nhau, nhưng thân hình của anh có phần rắn chắc hơn cậu gấp mấy lần, màu da lúa mạch cộng với những múi cơ săn chắc,